ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40 anh. 3 ngày dục ấu sư khảo hạch khảo lạnh một nửa dục ấu sư. Tương quan đề tài cũng ở đọc giả đứng đầu tìm tòi bảng thượng treo 3 ngày, thẩm miên ngày thứ tư. Khảo xong, rốt cuộc khai phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp mới vừa khai. Làn đạn liền soát mãn bình. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Rốt cuộc chờ đến viện trưởng ô. Vài thiên không thấy được viện trưởng. Đều mau muốn chết. Nhìn như vậy nhiều phòng phát sóng trực tiếp. Vẫn là cảm thấy viện trưởng nơi này tốt nhất. Cấp viện trưởng đưa hàng tinh. Chỉ cần hương thảo vị. Viện trưởng lần này khảo đến như thế nào? Tuy rằng nhìn hot search. Nhưng là thật sự hảo lo lắng a. Ta một cái thân thích khảo xong trở về khóc một ngày. Đêm nghe mưa gió thanh. Đây là hot search cái kia 100 phân viện trưởng sao. Theo liên tiếp sờ qua tới. Tương. Ta cũng đã lâu không thấy được nhãi con. Tiểu bánh. Ở hot search bảng đơn thượng nhìn đến chủ bá. Cho nên cố ý lại đây nhìn. Chủ bá cùng trên video giống nhau đẹp. Nhãi con nhóm cũng siêu cấp đáng yêu. Thủy tinh hoa. Phía trước ta cũng là. Hot search video liền nhất kiến trung tình. Tiểu long nhãi con rơi vào viện trưởng trong lòng ngực một màn thật sự quá xoái. Ta lặp lại nhìn vài biến. Khối băng. Ta tiệt động đồ. Ai muốn có thể điểm tiến ta chủ trang chạy theo thái trực tiếp lấy. Thẩm miên ở khảo thí phía trước cũng đã ngừng 2 ngày phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ cho rằng hôm nay khai phát sóng trực tiếp lại đây chú ý sẽ thiếu một ít. Nhưng là phát sóng trực tiếp một khai. Liền dũng mãnh vào so thường lui tới càng nhiều người xem. Thực tế ảo mắt kính nửa trong suốt làn đạn chồng lên ở bên nhau. Thậm chí che khuất thẩm miên tầm mắt. Thẩm miên sừng sốt một chút mới nhớ tới chính mình ngày đầu tiên thi xong liền thượng hot search. Kia chi video truyền phát tin lượng ở một ngày chỉ có thể liền quá 100 triệu. Này đó mới tới người xem hẳn là đều là bị hot search hấp dẫn tới. Thẩm miên dừng một chút. Đem thực tế ảo mắt kính làn đạn trong suốt độ điều cao đến 80%. Lúc này mới có thể xuyên thấu qua làn đạn thấy rõ phòng học. Mấy ngày hôm trước tham gia dục ấu sư đề thi chung. Cho nên vẫn luôn không có phát sóng trực tiếp. Hôm nay phát sóng trực tiếp đi học thẩm miên thuận. Tay sờ bay tới bay lui ngôn đàm, long nhãi con nhóm vừa mới ăn qua bữa sáng. Tiệp An Tinh Phỉ cùng Lộ Nguyên đều ngồi ở trong phòng học. Mỗi cái trên bàn đều phô giấy bút. Lộ Nguyên ngồi ở trên chỗ ngồi cắn bút đầu. Thỉnh thoảng vươn chảo nắm chính mình gương mặt tử cùng viên lỗ tai. Trước mặt trên giấy hoa rớt vài hành oai vạn chữ viết. Tinh Phỉ cùng Tiệp An ngồi ở cùng nhau. Trên bàn quán các loại thư. Cái gì đoàn văn mạch lạc. Thơ ca mỹ diệu. Mỹ văn mỹ câu thưởng thức. Tất cả đều là chỉ đạo ấu long viết làm sách tham khảo. Tiệp An cúi đầu nhìn chính mình trước mặt vờ. Tổng cảm thấy cái này ví dụ quái quái. Chính là lại không thể tưởng được càng tốt. Tinh Phỉ từ thư đôi rút ra một quyển kinh điển luận. Cứ, cảm giác cùng trước văn không hợp. Chủ đề trọng điểm giống như oai. Nhìn xem có hay không khác ví dụ thay đi thôi. Lộ Nguyên nhảy xuống chính mình vị trí. Ai đến Tinh Phỉ cùng Tiệp An trước mặt. Bái cái bàn nhìn trong chốc lát. Phát hiện chính mình cũng không thể xem hiểu. Đành phải dịch hồi chỗ ngồi, ngôn đàm trong tay cầm giấy vẽ cùng ký họa bút. Đập cánh quan sát mỗi cái long nhãi con biểu tình, thứ bảy quân đoàn siêu thần. Nhãi con nhóm làm gì đâu? Có phải hay không ở làm bài thi nha? Viện trưởng giảng bài siêu mau. Ta tiểu cháu trai cùng Tiệp An giống nhau đại. Chương trình học còn không có tiến hành đến viện trưởng một nửa. Hôm nay giọng nói đau sao? Vừa qua khỏi nửa cái học kỳ. Viện trưởng đã giảng rớt một quyển sách, đen nhánh, giống như không phải thí nghiệm. Tiệp An cùng Tinh Phỉ đều ngồi ở một khối đâu. Hơn nữa, bọn họ ba cái viết đều không giống nhau. Tiệp An viết thật nhiều. Tinh Phỉ liền viết một chút. Tây Tỉnh, có phải hay không ở viết cấp tân tinh gửi bài A? Nhà ta mấy cái tiểu hài tử cũng ở viết. 800 tự viết nửa tháng cũng chưa viết hảo. Một bên viết một bên khóc tới. So Lộ Nguyên còn gian nan. Tiết Lộ Lộ, ngôn đàm nhãi con bay tới bay lui hảo đáng yêu. còn cầm giấy họa tới họa đi. Chúng ta ngôn đàm bảo bảo về sau muốn họa ra đi. Thẩm Miên ỉ ở trên bục giảng xem sách giáo khoa. Cũng không quấy nhiễu Tiểu Long nhãi con nhóm viết yêu cầu bản thảo. Ân, là Tân Tinh yêu cầu bản thảo. Bọn họ viết tương đối muộn. Tiệp An cùng Tinh Phỉ viết hảo. Ở Tu Văn, Lộ Nguyên. Lộ Nguyên đệ nhất bản cũng chưa viết hảo. Ngôn Đàm không tham gia yêu cầu bản thảo. Hiện tại ở vẽ tranh, Tiệp An viết chính là 800 tự đoạn văn. Viết 800 tự đối với Tiểu Long nhãi con nhóm tới nói cũng không phải dễ dàng sự. Đại bộ phận Tiểu Long nhãi con nhóm yêu cầu ở lão sư cùng gia trưởng đốc xúc hạ mới có thể hoàn thành đoạn văn. Tiệp An như vậy chính mình phiên thư liền viết xong thiếu chi lại thiếu, Tinh Phỉ không có lựa chọn đoạn văn, mà là viết thơ. Thẩm Miên cảm thấy tiểu cô nương hẳn là sẽ không viết ra ca ngợi viện trưởng trên người có bao nhiêu loại nhan sắc thơ ca, rốt cuộc trừ bỏ Ngôn Đàm. Hẳn là cũng không có mặt khác nhãi con sẽ chú ý viện trưởng trên người có vài loại nhan sắc. Ngôn Đàm nằm ở Thẩm Miên trong lòng ngực, hư điệu trên giấy ký họa, nhanh chóng phác họa ra một cái nắm gương mặt từ Lộ Nguyên. Lộ Nguyên thơ ca đã viết vài thiên. Sau đó tiến độ còn dừng lại ở mở đầu, hắc bạch tiểu mập mạp lại hoa rớt một hàng. Sau đó tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Cảm thấy chính mình phế đi, ở viết luận văn. Cực kỳ giống viết luận văn ta. Viết một hàng xóa một hàng. Vì thế một ngày lúc sau ta cái gì cũng chưa viết. Thiệt hay giả? Ô ô ô, phía trước viết luận văn quá chân thật. Lộ Nguyên nằm liệt trong chốc lát. Nhấc tay, viện trưởng. Có thể làm hạ thúc thúc lại đây một chút sao? Ta cảm giác lại như vậy đi xuống. Ta không phải lỗ tai chọc. Chính là mặt biến đại. Thẩm Miên nghe vậy ngẩng đầu. Không hảo viết sao? Ta cho ngươi ra điểm chú ý. Ngôn Đàm còn ở vẽ tranh. Thẩm Miên đem Tiểu Long nhãi con đặt ở trên chỗ ngồi. Lộ Nguyên. Ta yêu cầu linh cảm. Hạ thúc thúc lời nói nhiều nhất. Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Xác thật là, hắn đối Tiểu Long nhãi con nhóm hợp lý yêu cầu luôn luôn thỏa mãn. Đứng dậy đi ra ngoài tìm Hạ Tình. Tiết Lộ Lộ, viện trưởng không chỉ có không phản bác, cư nhiên còn tán đồng Lộ Nguyên Nguyên. Cười chết, đột nhiên biến thân, viện trưởng cùng Hạ Tiên Sinh là cái gì quan hệ nha? Đầy trời tinh quang lộng lẫy, bằng hữu đi, ta kỳ thật càng thích Hạ Tiên Sinh, viện trưởng quá cao lãnh. Cảm giác lạnh như băng. Vũ Chi ca, viện trưởng cao lãnh bên ngoài biểu A bằng hữu, nội bộ siêu đáng yêu. Cả người đều là manh điểm. Hạ Tỉnh đi theo Thẩm Miên đi vào phòng học. Sách đem ghế dựa ngồi ở Lộ Nguyên bên người. Xoa bóp Lộ Nguyên co giãn thật tốt mặt. Nghe nói ngươi viết không được thơ hướng ta xin giúp đỡ. Tới, làm thúc thúc ta cho ngươi ra ra chú ý. Thẩm Miên nhìn thoáng qua. Cảm thấy Hạ Tỉnh mang hài tử còn tính đáng tin cậy. Liền cúi đầu tiếp tục soạn bài, hắn đã nói xong một quyển sách. Chờ yêu cầu bản thảo sự tình kết thúc. Nên cấp Long nhãi con nhóm khai tiếp theo bổn giáo khoa thư, Lộ Nguyên. Thúc thúc ngươi trước kia viết như thế nào? Cũng là viết thơ sao? Hạ Tỉnh gật đầu. Ta không nghĩ viết 800 tự liền đành phải viết thơ. Thấu 16 hành tự, Lộ Nguyên lập tức ngồi thẳng. Kia thúc thúc ngươi mau dạy ta như thế nào thấu. Viết như thế nào thơ, Hạ Tỉnh nhẹ nhàng khụ một tiếng. Đầu tiên, chúng ta muốn thẩm đề. Minh xác chúng ta muốn viết cái gì? Ngươi xem cái này đề mục. Liền yêu cầu chúng ta tuyển một cái miêu tả đối tượng, chợt vừa nghe còn rất có đạo lý bộ dáng thẩm. Miên ở trong lòng yên lặng gật đầu. Tinh Phỉ cùng Tiệp An bưng ghế nhỏ ngồi ở Hạ Tỉnh bên người. Chờ Hạ Tiên Sinh tiểu lớp học tiếp tục giảng bài, hắn là thuần khoa học tự nhiên sinh. Viết văn hàng năm chạy đề, giống loại này chữ tình loại hình văn chương. Hắn là một viết liền phế, mở đầu liền tạp, hoàn toàn chữ tình không đứng dậy. Chỉ có thể cấp Long nhãi con nhóm sửa đúng câu có vấn đề hoặc là lỗi chính tả, Hạ Tỉnh. Đề mục yêu cầu viết chính mình yêu thích nhất người hoặc là Long. Người suy nghĩ một chút, tưởng viết ai? Lộ Nguyên rối rắm trong chốc lát, ngoặc kép, Tiệp An cùng Tinh Phỉ đều viết viện trưởng. Ta liền viết ông nội của ta đi, Hạ Tỉnh xoa xoa tiểu ban long đầu. Vậy viết ra ra, còn nhớ rõ chính mình cùng Gia Gia như thế nào ở chung sao? Nhiều suy nghĩ, sau đó đem những việc này viết xuống tới. Đơn giản hóa thành nói mấy câu, Lộ Nguyên cảm thấy rất khó. Chính là muốn viết cái gì đâu. Từ như vậy nhiều sự tình chọn một kiện đã rất khó. Còn muốn đơn giản hóa. Hạ Tình chống cằm, ta nhớ rõ ta năm đó viết chính là phụ thân bồi ta cùng nhau huấn luyện. Ta vẫn luôn thua không có thắng quá. Mặc kệ ta như thế nào ủ rũ như thế nào không muốn học. Ta phụ thân đều sẽ kêu ta đứng lên tiếp tục. Hắn còn nói cho ta một câu. Ta nhớ đến bây giờ, Tiểu Long nhãi con nhóm mắt trông mong nhìn về phía Hạ Tình, Tiệp An nhỏ giọng. Kỳ thật viện trưởng cũng là cái dạng này. Ta phía trước luyện tập phun hỏa kinh thường thất bại. Viện trưởng chưa bao giờ sẽ ghét bỏ. Vẫn luôn đều ở ta bên người, cho nên nhất định phải làm được tốt nhất. Mới có thể không làm thất vọng viện trưởng, Tinh Phỉ lặng lẽ vươn tay dắt lấy Thẩm Miên tay áo. Hướng Thẩm Miên lộ ra gương mặt tươi cười. Ân, viện trưởng tốt nhất, Tiệp An cùng Tinh Phỉ ngọt đến giống đường, Thẩm Miên rũ xuống ánh mắt. Ai bỏ được ghét bỏ các ngươi đâu. Tiệp An nhìn phía Hạ Tình. Thúc thúc, ngươi phụ thân thường xuyên cổ vũ ngươi sao? Hạ Tình đột nhiên lâm vào trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Kia đảo không, hắn nói lại làm không hảo liền quăng ra ngoài tính, Tiểu Long nhãi con nhóm. Ngoặc kép, vậy ngươi nói cùng dốc lòng chuyện xưa giống nhau làm gì? Thẩm Miên nhéo sách giáo khoa, dùng hết toàn lực mới nhịn xuống đem thư tạp đến Hạ Tình trên đầu xúc động, ngươi viết cái này. Còn có thể trúng cử. Hạ Tình khụ một tiếng. Đương nhiên không thể, ta này không phải cử cái ví dụ sao? Đây là chân thật a. Ta lão sư còn khen ngợi ta hơn nữa làm ta đem thơ sao 10 biến, Thẩm Miên. Ngoặc kép, người lão sư như thế nào không đem thơ cho ngươi phụ thân xem? Lộ Nguyên ánh mắt sáng lên. Ta đây liền viết có một lần ta bị Gia Gia đặt ở túi tiền đưa cho Khác Long. Sau đó hoàn bơi toàn bộ cửa hàng sự tình. Hạ Tình búng tay một cái. Cảm động căn bản không quan trọng. Quan trọng là chân thật. Bọn họ những cái đó Long nhãi con viết lại hảo còn không phải biên. Nào có câu chuyện của chúng ta có tân ý còn có thành ý. Lộ Nguyên ta dạy cho ngươi. Mở đầu như vậy viết ở ta bị. Thẩm Miên không thể nhịn được nữa. Ngươi hắn. Ngươi là giáo Lộ Nguyên viết thơ vẫn là dạy hắn viết hài kịch. Hắn đá Hạ Hạ Tình ghế. Ngươi đừng ở chỗ này nhi tinh thần ô nhiễm. Lên, Hạ Tình giống như không ngồi ổn. Đỡ góc bàn đánh vào Thẩm Miên trên người. Thẩm Miên sắc mặt dần dần đóng băng, Tiệp An dắt lấy Tinh Phỉ tay. Hai cái Tiểu Long nhãi con tiểu toái bộ dịch chuyển đến bên cạnh, Tiệp An giống mô giống dạng mà thở. Dài, Hạ thúc thúc luôn là tưởng một ít tương đối thần kỳ sự tình. Sau đó còn muốn nói ra tới, Tinh Phỉ nghĩ nghĩ. Khả năng đây là, tìm đánh đi, Thẩm viện trưởng ném ra sách giáo khoa, Lộ Nguyên chạy nhanh che lại đôi mắt, Hạ Tình. Cái khó ló cái khôn, anh tác giả có lời muốn nói. Sau đó bổ thượng Hạ Long Long tuổi nhỏ đại tác phẩm. Hôm nay đã muộn, bồi thường 30 cái bao lì xì moa moa, Hạ Long Long tuổi nhỏ đại tác phẩm phụ thân ta có một. Cái phụ thân ở bên ngoài, hắn là dân chúng chuẩn, tôn. Lỗi chính tả, trọng tướng quân ở nhà, hắn là cái uy nghiêm phụ thơ nhắn thường xuyên rèn luyện ta vì ta hàm răng cùng thân thể. Hắn thường xuyên ăn luôn ta đồ ăn vặt vì ma liên. Lỗi chính tả cộng một, ta ý chí, thường xuyên mang ta đi huấn luyện vô luận ta làm được có bao nhiêu kém. Phụ thân ta đều sẽ ngồi ở ta bên người nói cho ta nếu làm không tốt. Liền đem ta quăng ra ngoài. Lại nhặt một cái trở về, ta nói cho Hata mụ mụ sẽ tấu ngươi. Chưa xong, hết chương.